Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 159, C-159, lúc đi nhớ phải gọi tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần quan tâm tính cách Trương Phàm thế nào, là người như thế nào, chỉ cần thu nạp vào cục võ quản, hắn dám có tâm tư làm nguy hại xã hội, thì ở bên trong càng dễ xử lý hơn châu nên không cần lo lắng những thứ khá công đang rối rầm xem có nên cho hẳn thân phận cung phụng hay không. Dù sao thu nạp đơn giản cùng với thân phận cung phụng là hai loại phương thức thao tác hoàn toàn khác nhau, độ khó cũng khác nhau một trời một vực. Lão Khổng, ông đang do dự cái gì chứ? Tần Kiến An trầm giọng nói, mặc kệ Trương Phàm có cơ hội gì, cái này đều không sao cả, chỉ cần gia nhập vào cục võ quản, chứng kiến tài nguyên của cục võ quản chúng ta, thứ tốt trên người cậu ta sẽ chậm rãi móc ra thôi. Nếu như ông cảm thấy chúng ta phải gánh vác trách nhiệm liên đới, tôi cảm thấy ông suy nghĩ nhiều rồi. Tôi có linh cảm, cậu ta sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Tần Kiến An trầm giọng nói, anh nhất định phải cân nhắc ân oán giữa cậu ta và Định Thiên Tông. Khổng Vân Huy nghiêm túc nói, Tần Kiến An chỉ là đội trưởng chấp pháp, còn ông thì sao? Ông là cục trưởng của cả cục võ quản Lỗ Châu, tầm mắt hai người cùng với phạm vi suy nghĩ là khác nhau. Trở thành cung phụng của cục võ quản chúng ta, trừ phi Định Thiên Tông ám sát, hoặc là bắt được cũng có thể đưa chứng cứ phạm tội đưa Trương Phàm vào chỗ. Chết, nếu không Trương Phàm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa, tôi và ông đang ở Nam Tuyền, Định Thiên Tông dám làm càn ở đây sao? Tần Kiến An nói rất tự tin, cục trưởng cục võ quản Nhất Châu và đội trưởng đội chấp pháp có yêu cầu thấp nhất về thực lực. Đó chính là thiên cấp hậu kỳ. Không sai, không phải thiên cấp là được, mà phải là thiên cấp hậu kỳ. Tông sư, dù sao cũng là số ít, siêu phàm lại càng ít, thiên cấp hậu kỳ, đã rất mạnh rồi. Hơn nữa, cục võ quản cũng không chỉ có hai người cường giả bọn họ, lại càng có thành viên của đội chấp pháp khổng lồ, cùng với hệ thống vũ khí cường đại. Dù là tông sư đến thì khi thật sự đối kháng với nhau, Tần Kiến An bọn họ cũng có thể giết chết một tên tông sư. Chỉ là nếu thật sự như thế, bọn họ cũng sẽ phải trả giá đắt. Hơn nữa, lão Khổng, nếu như ông vì lo lắng Định Thiên Tông mà không thu nạp Trương Phàm, tôi sẽ xem thường ông. Tần Kiến An trầm giọng nói, ông quên lý tưởng của chúng ta rồi sao? Khiến tất cả cổ võ giả bên ngoài cục võ quản, tất cả đều thành thật ngoan ngoãn, phục tùng. Ông bây giờ lại sợ sao? Lão Tần, tôi nói sợ lúc nào chứ? Tôi chỉ đang tổng hợp suy nghĩ lại một ít tình hình mà thôi. Khổng Vân Huy giờ khóc giờ cười nói, lão Khổng, tin tôi một lần đi. Tần Kiến An trầm giọng nói, Khổng Vân Huy tiến lên vỗ vỗ bả vai Tần Kiến An, nghiêm túc nói. Tôi còn chưa từng thấy anh như vậy, được rồi, lão Tần, tôi điên một phen với ông. Cùng lắm thì nhận một chức vụ nhàn hạ thôi, tôi lập tức viết báo cáo, chúng ta dắt tay nhau đề cử, cho Trương Phàm tư cách cung phụng. Ha ha ha, lão Khổng, tin tôi đi, tôi có linh cảm, quyết định này đối với ông, với tôi hay là với cục võ quản đều có chỗ rất tốt. Tần Kiến An cười nói, anh tự tin như vậy sao? Khổng Vân Huy thật sự là chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Tần Kiến An, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ông đồng ý với Tần Kiến An. Không phải tự tin, mà là một loại trực giác vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến An mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhưng đột nhiên, cuộc trò chuyện thay đổi, anh ta đụng Khổng Vân Huy thấp giọng nói. Nếu như thành công rồi, chúng ta đi làm khách ở viện cậu ta, ngủ lại một đêm hai đêm, cái này rất hợp lý phải không? Lão Tần, tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Khổng Vân Huy chỉ vào Tần Kiến An, vẻ mặt tức giận, nhưng đột nhiên hướng nói chuyện thay đổi. Lúc đi nhớ phải gọi tôi đấy, ha ha han. Tần Kiến An cười ha ha. Lúc này, Trương Phàm cũng không biết Khổng Vân Huy cũng đã nhất trí ý kiến cho hắn thân phận cung phụng tại cục võ quản với Tần Kiến An. Lại càng không biết kỳ thật thân phận cung phụng là Khổng Vân Huy cùng Tần Kiến An dắt tay nhau đề cử, căn bản không cần tổng cục phê duyệt đã có thể trực tiếp quyết định rồi. Càng không biết Tần Kiến An và Khổng Vân Huy đã suy nghĩ chiếm tiện nghi trong viện của hắn. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn vừa mới luyện hóa xong một trong hai viên đan luyện thể còn lại, lại đột nhiên cảm ngộ được trận pháp bên kia có động tĩnh. Cách chương